Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, hết sức căng thẳng. Đi qua một loạt chuẩn bị sau đó, một chương châm đối tiêu ra lưới lớn rốt cục ở Trầm Phong thao túng dưới mở ra. Tiếp xuống thời gian chính là ngồi đợi Lôi Dũng tin tức, đang chờ đợi một đoạn thời gian. Vung đi ra gián điệp như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tiêu ra nhất cử nhất động. Mà An lão ra một dạng thì mang theo Trầm Phong tham gia hai trận phạm vi nhỏ thi hội. Bất quá ở Trầm Phong tận lực giấu rốt phía dưới, mọi người tịnh không có đối với hắn lưu lại cái gì ấn tượng khắc sâu. Ngoài ra, không biết Lôi Dũng là thế nào cùng Giao Giao nói. Giao Giao thật đúng là đến mấy lần. Trầm Phong ngoại trừ mang nàng tham quan bộ này chỗ ở bên ngoài, ở Giao Giao dưới sự yêu cầu cũng thỉnh thoảng ở nhàn rỗi thời điểm cùng với đàm luận một chút đối với thì từ cái nhìn cùng lý giải. Bất quá tóm lại đi lên cũng đều chỉ là bình bình đạm đạm bái phỏng mà thôi. 10 ngày sau sáng sớm, vừa mới vận công xong, Trầm Phong chính đang thư phòng luyện chữ. Bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm, vào cửa là quản gia Trầm Phúc. Gia chủ, Lôi Dũng trở về. Trầm Phong tay đột nhiên run lên một cái, nhường nguyên bản mô phỏng coi như thích hợp võ chữ biến khó coi. Hắn nhìn xem cũng đã phế bỏ chữ, bình tĩnh bởi vì bản thân tâm cảnh, để bút xuống mở miệng nói ra. Nhường hắn tiến đến, thôn trưởng, hiện tại ngươi làm cho cùng quan lão gia tựa như, muốn gặp ngươi còn phải thông báo trước đây. Vào phía sau cửa Lôi Dũng chờ Trầm Phúc rời khỏi sau đó. Một bên bốn phía dò xét gian phòng bài trí, nhất bên mở miệng nói ra, cái này Trầm Phúc trước kia là một cái đại gia tộc quản gia. Hắn nơi đó cứ vậy mà làm rất nhiều dạng này như vậy lễ tiết. Ta hai ngày này không phải đang chờ ngươi tin tức à. Liền nhân tiện học một ít nhân gia đại gia tộc thời gian. Ngươi đừng nói, thật đúng là mẹ hắn mệt mỏi. Bất kể những thứ này, trước tiên nói chính sự tình à. Sự tình làm được thế nào? Phải biết, cái này sự tình có thể hay không thành, toàn bộ nhờ ngươi bên này. May mắn không làm nhục mệnh. Lần này ngoại trừ Lôi Đình trại bên ngoài, cùng nhau tới được còn có Thiên Hỏa Cương Vị, Vô Thường Cốc, Giao Long Đường, Ngục Sẽ cùng Huyết Sát Minh. Cơ hồ chiếm cứ Đại Trạch Sơn Mộng Nguyệt Quốc cảnh bên trong đại bộ phận thế lực. Người biết rõ lần này đến bao nhiêu người sao? Hắc hắc, số này, thế nào? Lôi Dũng một bên nhếch miệng nói xong, vừa dùng tay bỉ hoa một cái thủ thế. 100 người. À, đây hẳn là miễn cưỡng đủ. Đoán chừng tiêu gia hộ viện còn không đối phó được nhiều như vậy quán phỉ. Thực sự không được người của chúng ta cũng tới. Trầm Phong cân nhắc trong chốc lát, cắn răng nói ra, chậc chậc. Ngươi nhìn ngươi cái này lòng dạ hẹp hòi mà nha. Ngươi liền không thể trí nhớ mở rộng rãi một chút. Còn 100 người, ngươi cũng thực có can đảm nói. Ta cho ngươi biết, vẻn vẹn Lôi Đình trại liền đến nhanh 200 người đây. Lôi Dũng đối Trầm Phong tỏ vẻ ra là dị thường nghiêm trọng khinh bỉ. Vậy ngươi sau đó là bao nhiêu người? Chẳng lẽ còn lại tới nữa 1000 người? Cũng không phải quân đội chiến tranh. Muốn nhiều như vậy nhân làm gì? Trầm Phong cũng không chút nào chịu thua phản bác. Hắc hắc, ta cũng liền nói cho ngươi biết. Lần này thật đúng là đến không sai biệt lắm 1000 người. À, làm sao sẽ có nhiều như vậy nhân? Cái này khẳng định sẽ khiến quân đội chú ý. Trầm Phong sượt một cái đứng dậy. Giật mình hỏi, cái này còn không tệ ngươi bản thân. Ngươi đều trực tiếp đem tiêu ra kho lương, ngân khố bản đồ đều rõ ràng thức đi ra. Hơn nữa còn ước định hành động thời gian. Phải biết hiện tại thế nhưng là cướp bóc mùa ế hàng A. Đại gia hỏa mỗi ngày ngoại trừ ở trong trại đánh bạc bên ngoài liền là đánh nhau nháo sự tình. Sớm làm từng cái trại chủ nhắm chúng phiền muộn không thôi. Hiện tại có dạng này chuyện tốt. Hơn nữa còn có chúng ta Lôi Đình trại đảm bảo dẫn đầu. Người nào không đến người đó là đồ đần. Cái gì gây nên quân đội chú ý? Ngoại trừ gặp Long Thành như vậy thành trấn có mấy trăm quân đội đóng giữ bên ngoài. Cái khác phương chỗ nào có cái gì quân đội? Nhiều nhất liền là trên trấn cái kia 6 cái trại đầu thôi. có thể bọn họ có thể lên cái gì tác dụng. Thật đánh lên thời điểm, bọn họ khẳng định chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Lôi Dũng giải thích cụ thể tình huống. Người kia ngựa hiện tại đều ở cái gì phương. Khác đến lúc đó khống chế không nổi bản thân trước loạn cả lên. Trầm Phong lại hỏi. Hiện tại đều ở Tiểu Lôi núi phụ cận. Bất quá đây chính là một vấn đề. Dù sao mọi người đều đã biết tiến lộ đồ. Ai cũng suy nghĩ nhiều đoạt một chút. Cho nên cho dù Lôi Đình chạy từ đó quần nhau. Cũng khẳng định không khống chế được bao lâu thời gian. Nhiều nhất 3 ngày. Đám người này khẳng định sẽ không nhịn được. Lôi Dũng cũng nói ra bản thân lo lắng. 3 ngày. Không, căn bản không dùng đến 3 ngày. Trầm Phong cau mày, tới lui đi 2 bước. Sau đó đột nhiên dừng lại hướng bên ngoài hô. A Phúc, người cho người thông chi A trụ bọn họ. Liền nói 1 bước bắt đầu. Đúng rồi, mặt khác chuyện này ta trước kia cùng ngươi nói qua. Nhường người của chúng ta cũng đều nhao nhao hành động. Ha ha, khoảng thời gian này đến tham gia phi tiết thi hội văn nhân tài tử thật đúng là không ít. Vừa vặn cũng làm cho các tài tử vì chuyện này đổ thêm dầu vào lửa. Triệt để đem Tiêu gia đánh vào tầng 18 ngục. Trầm Phong gặp Trầm Phúc tiến đến sau đó. Liền trực tiếp phân phó nói. Vậy ta đợi lát nữa còn trở về sao? Gặp Trầm Phúc đi. Lôi Dũng lại hỏi. Ngươi còn phải trở về cân đối. Ngày mai 1 bước khởi động. Ban ngày ta sẽ tận lực làm tình thế mở rộng. Sau đó ban đêm ngươi bên kia liền có thể hành động. Những chuyện này liền giao cho ngươi để làm việc. Có cái gì vấn đề ngươi bên kia trực tiếp quyết đoán là được. Trầm Phong suy tính một cái. Sau đó nói ra. Được, cái kia nếu là không có vấn đề khác ta liền trước trở về. Lôi Dũng gặp không có chuyện gì. Lên tiếng chào hỏi đang muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên nói ra. Đúng rồi, quên nói cho ngươi một kiện sự tình. Lôi Đình trại bên kia lần này sở dĩ thống khoái như vậy. Còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân liền là Giao Giao thay ngươi nói lời hữu ích. Cho nên, lần này ngươi cũng có thể nói là thiếu Giao Giao một phần nhân tình. Giao Giao, Trầm Phong ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi một câu. Nàng cũng biết rõ những chuyện này. Hiện tại toàn bộ Lôi Đình trại đều biết rõ. Nàng há có không biết đạo lý. Tốt, ngươi nhớ kỹ là được rồi. Ta phải đi nhanh lên. Lôi Dũng sau khi nói xong. Liền đẩy ra trực tiếp rời đi. Trầm Phong ngơ ngác nhìn một hồi bị Lôi Dũng tiện tay đóng cửa lại. Cười khổ lắc lắc đầu. Sau đó tiếp tục bắt đầu đọc qua trước kia sửa sang lại tình báo. Ăn cơm chưa? Trầm Phong cảm thấy có chút nhàm chán. Liền trực tiếp ở thư phòng ngủ cái ngủ trưa. Kết quả thẳng đến tỉnh lại thời điểm. Sắc trời cũng đã chạng vạng tối. Hắn đứng dậy tiến hành rửa mặt thời điểm. Trầm Phúc đi tiến đến. Triệu trưởng quỹ buổi chiều tới qua một lần. Nguyên bản dự định gọi ngươi lên. Hắn lại không cho quấy rầy ngươi. Giống như có chuyện gì. Đến hiện tại còn ở An lão gia chết trong phòng không có đi ra. Mặt khác liền là A trụ bên kia truyền đến tin tức nói tất cả bình thường. Trong nhà bên này ta cũng đã cho bọn hắn đả hảo chiêu hô. Chỉ cần lão gia ngài lên tiếng liền sẽ lập tức bắt đầu. Trầm Phúc cúi đầu cẩn thận hướng Trầm Phong hồi báo ngủ sau tình huống. Tốt, ta đã biết. Nhường A trụ bên kia tăng nhanh tốc độ. Vô luận người vẫn là đồ vật. Đều là số lượng càng nhiều càng tốt. Sau đó chờ mệnh lệnh của ta. Ta hiện tại đi ăn lão gia một dạng nơi đó một chuyến. Có chuyện gì đi nơi đó tìm ta. Gặp tạm thời không có gì quan trọng hơn sự tình. Trầm Phong liền dặn dò tốt Trầm Phúc. Dự định đi ăn lão ra một dạng nơi đó nhìn xem triệu trưởng quỹ tìm bản thân có chuyện gì. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.